Chương 2614, Tiểu sư muội, để chúng ta đưa những cái kia xuất sinh xuống địa ngục. 3. Sau một khắc, liền gặp vô số ngân quang lấp lóe tơ mỏng, từ phía trên ma trên đàn bay ra, chui vào trống không trận bàn bên trong. Theo tơ mỏng chui vào càng ngày càng nhiều, kia trống không trận bàn bên trên, vờ ơ y ma dần dần xuất hiện từng đầu phù văn. Từ lúc mới bắt đầu mơ hồ ảm đạm, càng về sau càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ còn có hào quang bảy màu tại phù văn thượng lưu chuyển. Liêu Cốc Thành bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn về phía trận kia bàn. Đây là cái gì? Luyện trận phương pháp đáng sợ nhất là, trận này trên bàn tán phát khí tức, lại để hắn ẩn ẩn cảm nhận được sợ hãi. Thân thức chỗ sâu, cùng vạn quật thập tuyệt trận tương liên kia bộ phận, càng là đang điên cuồng nhảy lên. Thật giống như có một thanh âm tại đầu óc hắn không ngừng gầm rú, hủy trận kia bàn nhanh hủy trận kia bàn. Liêu Cốc Thành trong lòng sinh ra một vẻ bối rối, nghiêm nghị nói, đừng quản kia họ Lánh nữ nhân, trước tiên đem cái này 099 cho ta phế đi. Kim đan hộ vệ nghe vậy, lập tức phân ra một nửa nhân, hướng phía Mộ Nhan công tới. Nhưng mà, vừa lao ra hai bước, một đạo ngọn lửa phóng lên tận trời, nháy mắt lan tràn thành lấp kín tường lửa, đem Mộ Nhan ngăn tại đằng sau. Áo đo như lửa thiếu nữ đứng tại tường lửa trước, người đeo trường đao, khí thế vô song. Ta nói qua, các ngươi những này tạp mao, để ta tới giải quyết, các ngươi chạy cái gì muốn cùng sư muội ta động thủ. Các ngươi những này tạp mao còn chưa đủ tư cách. Liêu Cốc Thành vừa sợ vừa giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, 099 nữ nhân kia có thế luyện chế ra uy hiếp được vạn quật thập tuyệt trận trận bàn. Mà Lãnh Nhược Lâm nữ nhi, vậy mà tại thực lực bị nghiêm trọng suy yếu tình huống dưới, chỉ dựa vào sức một mình, chặn hắn 12 kim vệ. Cho dù là năm đó Lãnh Nhược Lâm, QNZ không có thực lực cỡ thế na IA bất quá rất nhanh, Liêu Cốc Thành liền phát hiện, Lãnh Vũ Mạt cũng không phải là thật tại dạng này tình huống dưới, còn có thể cùng 12 kim vệ chống lại. Nàng hoàn toàn là liều lĩnh đang thiêu đốt hồn lực của mình. Không tiếc hao tổn tuổi thọ cùng tu vi, cũng phải bảo vệ Mộ Nhan. Mà dạng này từ hao tổn phương pháp, rất hiển nhiên là không thể lâu dài. Liêu Cốc Thành cười lạnh một tiếng, các ngươi đừng nóng nội, chậm rãi hao tổn, cho ta trước mài chết tiện nhân kia 099, ta cũng không tin, nhìn xem sư tỷ của ngươi chết ở trước mắt, ngươi còn có thể an tâm luyện ngươi trận pháp thể nội cảm giác bỏng càng ngày càng đau đớn gian nan. Lãnh Vũ Mạt cảm giác mình lực lượng, phảng phất bị triệt để dành thời gian. Mồ hôi hoàn toàn thẩm thấu nàng quần áo. Hết lần này tới lần khác những kim đan đó thủ vệ căn bản không cùng nàng đối kháng chính diện, chỉ thỉnh thoảng quấy rối nàng, hoặc quấy rối Mộ Nhan. Rốt cục, Lãnh Vũ Mạt chống đỡ không nổi, thân thể mềm nhũn, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Liêu Cốc Thành đại hỉ, nhanh, thừa dịp hiện tại chặt xuống nàng hai tay giữ tợn khoái ý cười nở rộ tại trên mặt hắn. Bổn thành chủ chỉ cần gương mặt này như vậy đủ rồi, cái khác, bao quát đan điền, hết thể phế đi. Đi một mực lượn lờ huyền chuyển cầm âm rối loạn một cái. Bay vào trận bàn sợi tơ cu nở dê xuất hiện ba động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt. Mộ Nhan mở mắt ra, gắt gao cắn chặt răng. Đáy mắt có không cam lòng, nhưng không có dễ rủa cùng do dự. Thà rằng không cách nào phá trận, nàng cu nở dê không có khả năng trơ mắt nhìn xem tứ sư tỷ bị phế. Chỉ là, thật không cam tâm. Vạn quật thập tuyệt trận đến cỡ nào khó phá, sớm tại Thất Hoàng Đức Quang nói với nàng mình thời điểm, nàng liền biết. Bởi vì loại trận pháp này, vốn không nên tồn tại ở tu chân đại lục. Vì tự cứu, vì cứu những cái kia vô tội nữ nhân, cũng vì hủy đi phủ tang thành cái này như đi a ngu cờ địa phương. Mộ Nhan yêu cầu Thất Hoàng cưỡng ép vì chính mình mở ra thần nhạc sư bát giai mới có thể nắm giữ kỹ năng tinh đấu chẳng chịt. Đây là thần nhạc sư kỹ năng bên trong, một cái duy nhất cùng trận pháp đem quan kỹ năng. Thấu chương xong.